Hồi xưa tới giờ đó đệ tử tôi xuất gia cũng rất nhiều lắm, nhưng mà tôi chưa có giảng. Bữa nay vì vấn đề mà xuất gia của chúng ta đó, mà tôi giảng cái gì? Có 10 hạng người xuất gia trong tăng đoàn của Đức Phật, 10 vọng nha. Để rồi cô Liễu Trang cô sẽ chọn cổ sẽ thuộc cái loại người nào, đó là đó. Tại vì á, cô Liễu Trang lâu nay á, cổ đủ điều kiện để đi tu rồi, tức là không có gia đình. Mà cái người không có gia đình á là dễ đi tu không cái gì. Rồi đó, cổ lại gắn bó với mấy em, cổ giống như người chị đối với những đứa trưởng và người mẹ đối với những đứa nhỏ. Mà quý vị ở đây á, dân ở đây này có làm thấy cô Liễu Trang cũng có thương mấy em bé không? Thương không? Tại mình không có biết cô có thương hay không, nhưng mà dân lô cổ đây chú Tư, cô Liễu Trang thương mấy em của gia đình không? Đó, thì cái tiêu chuẩn nó quá đủ rồi. Nhưng mà tôi biết cổ có một cái điểm ngại đó, là tôi biết tìm hiểu tại sao mà cổ bây giờ cổ tuổi thìn bằng tuổi sư phụ rồi, 73 tuổi không có nhỏ nữa, mà cuộc đời nó vô thường lắm. Khi đó cổ cứ dặn về dèo vào, tôi biết đó. Tôi tìm hiểu coi lý do nào mà cổ không muốn đi tu hay là cổ ngại. Thật ra cổ sợ cái vấn đề là cái tập khí quen của cổ, người thế gian rồi cái quan nghi cổ không có hẹn đời, có đúng không? Chưa giờ tôi ngồi yên tôi tìm lý do nào để mà cổ không có chịu đi xuất gia, thì thật ra cổ sợ cái vấn đề mà quan nghi tế hạnh của người xuất gia. Thì cô Liễu Trang dễ mà, cô đã mời rất nhiều vị hòa thượng, nhiều vị thượng tọa đại đức đến cái đồ quán này rồi. Thì những cái gì mà cô muốn ở cái người xuất gia muốn, mình ý mình muốn, ví dụ như cái vị hòa thượng lại đây có những cái vừa ý mình và có những cái không vừa ý mình, thì cô thấy những cái không vừa ý đó thì sau này cô xuất gia cô sẽ làm những cái mà cô cái ý mình rất là dễ. Còn cô sợ là mình sẽ không giữ được cái quan nghi. Thật ra đó, tu nó có thời gian. Thì bây giờ đó, năm nay là năm con gì vậy quý vị? Năm tuổi đó. À, năm nay năm thìn của cổ. Cho nên hôm trước lên chùa Bồ Đề tôi nói với chú Hoàng, tôi nói con về con nói với Liễu Trang, nói khéo, nói sao nó không biết. Nếu mà năm từ đợt này sư phụ về đây mà cổ không xuất gia nữa đó, thì coi như là cái duyên xuất gia cũng không còn nữa. Tôi mới với Hoàng dân chùa đề là khi cái pháp tu này xong rồi đó mà cổ có xin xuất gia tôi thì dứt khoát không cho. Cổ có thể tìm một vị thầy nào để cổ xin xuất gia nhưng mà tôi không nhận nữa. Vì xuất gia là phải phát từ tấm lòng và cổ không đắc giới nữa, mà không đắc giới thì tu không có thể đứng và coi một cái ngôi tam bảo. Cái vấn đề cô Liễu Trang xuất gia đây rất là quan trọng, vì cái đây không phải là một cái đồ quán nữa, mặc dù tôi không phải tôi phá bỏ số bỏ tên đồ quán. Sau khi cổ xuất gia xong cổ lắp cái ICDD rồi đó, cái này được gọi là đạo tràng đoàn quán gia đình Phật tử quy thiện, nó đổi thành cái chữ đạo tràng đó. Cái chữ đạo tràng chứ, à cái đạo tràng, và nó không phải là cái đoàn quán. Cái đoàn quán chỉ là sinh hoạt cuối tuần, nhưng mà khi một cái đạo tràng đó, như tụi con nói bữa nay đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, cái chữ đạo tràng là chư Phật chư Bồ Tát mình cung thỉnh các ngài thường trụ tại đây để mà các ngài coi như là gia hộ cho cái khu vực này để cho bảo vệ Phật pháp trường tồn. Cho nên đó, năm nay là cái năm tuổi của cô mà năm thìn, mà nếu mà chờ một điều xuất gia nữa đó là vô còn tới cái năm thìn lập tới mấy bao nhiêu năm nữa quý vị. Sống tới đó không? Rồi tôi hỏi, tôi không có tin vấn đề của Ngài. Nhưng mà sau này khi mà Thượng Tiên Hóa Ngài dạy đó, Ngài nói những khi mà ra mà tôi cũng thử. Mà tôi thử tôi coi là đại thì tôi coi lại từ ông thầy đầu tiên của tôi là cái ai không? Ông Tỷ Giá. Chưa phải nữa, chú Tiểu Minh Châu, cô Diệu Lượng, hai người đệ tử đầu tay của tôi. Tôi nói thử, tôi nói là không cần có Ngài, quả thật hai cô chú ra đời đó, cái chen mà đám tang đi sư Như Thủy, chú đi Châu về đi đám tang ấy kìa, chú lý thuyết chú muốn trở về với sư phụ, nhưng mà ba má thì lại sợ chú theo sư phụ rồi chú đi luôn. Cái tư tưởng nó như vậy là nó sao vậy? Con mình đi tu mà sợ mất con, cho nên chú ra đời. Tại sao vậy? Chú đẹp trai mà khi học đại học rồi sao cái gì? Không có tu được nữa. Rồi cô Diệu Lượng cũng ra đời. Cho nên á, đó là những người tôi coi lại cái ngày, cái giờ xuất gia. Rồi tôi coi lên cái đợt từ ông Tệ Nhãn, ông Tệ Giác, tôi cũng không coi ngại. Hai ông đó là hai cái ông phát tâm ở Lancaster. Nói này là ai ở lên chỗ mà chùa của cô Bảo Nghiêm, nhớ chưa? Ai mà đi tu ở Lancaster mà tôi giảng cái đó, ai nhớ chưa? Vì vui, hai người đó xuống đi tu cũng tội nghiệp. Thành ra rồi ở trong này tôi coi một loạt mấy tăng ni đó, mà nó tìm cái tuổi nha, phải dụ như cũng cái ngày về đó mà cái tuổi đó xuất gia tốt, mà cái tuổi xuất gia tốt. Cho nên từ đây đó là những cái người mà tu mà cuộc lợi nồng cốt hay cái gì tôi phải coi ngày chủ giờ là qua. Thì cái giờ tốt nhất là hồi sáng này, nhưng mà không được, cái con đưa ra tuổi sớm hối thôi, để cho hồi sáng thì cho con sớm hối. Rồi ngày mai là tốt nhất á, là 6 giờ sáng ngày mai. Cho nên á, thì cổ sẽ tu luôn, mà cổ tu không phải đời này, mà cổ tu luôn cả tất những đời trước sau, cổ tu cho tới ngày mà kiến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên á, ngày Lưu Vân, ngày Thánh Tăng, mà ngày cái gì ngày cũng coi ngày hết nha. Cho nên đối với tôi thì một cái gì mà không coi ngày nữa đó là vô hòa thượng thanh từ. Ngài tu thiền cho nên Ngài nói Ngài không có tin. Ngài không tin con Ngài thì nó xin Như Thủy, Ngài Cô Đế cũng ghi. Cũng ghi những cái vị mà trong tăng đoàn của Hòa Thượng đó, mà vị nào mà Hòa Thượng không coi Ngài đó, chúng Ngài sống rất đó. Thì đó tôi mới thấy là thực sự chúng ta chưa chứng A-la-hán. Chúng ta vẫn bị chi phối bởi chủ quả quỷ dương, chủ hao quỷ dương, chủ tật quỷ dương. Chúng ta may mắn, chúng ta cho xuất gia vào cái ngày chủ phước quỷ dương, chủ lộc quỷ dương, chủ tài quỷ dương. Bây giờ tôi hỏi này, nếu ta có muốn cái đạo tràng Phật tử Bi Thiều nó hưng thịnh được trả ốp hết cái nợ nào không? Muốn không? Dạ muốn. Cho nên đó, tôi biết ý con là muốn như vậy, cho nên ngày mai đó là cái giờ tốt nhất là 6 giờ sáng. Cho nên ngày mai đó là khoảng 4-5 giờ là con phải dậy, con tắm rửa sạch sẽ, tất cả tắm rửa tẩy ghế người sạch sẽ hết. Rồi y áo đó là không biết là nữ trang đã có chuẩn bị chưa vậy? Tôi dân viên, thấy không? Tôi dân viên đó. Bây giờ sẵn về đây con mò xuống tôi nói luôn, tất cả những người tôi được hệ thống thầy sẽ có một cái ID, tức là thẻ tăng tinh đó, chứng nhận đó. Thì những người tu giao viên không được kể tuổi hạ từ tu giao viên, Nhưng mà những người mà ví dụ bữa nay mà nói tu luôn thì dễ tính, tính từ cái ngày như bữa nay, dù ngày mai đó, ngày mai 6 giờ sáng tôi đi tiếp không, là tính cái giờ của tu luôn đó. Còn những cái ngày mà tu dây viên không có tính. Có những người không chắc đoàn thầy họ tu dây viên rồi họ thả ra rồi tu vậy. Cứ giữ dây viên chỉ là dây viên thôi. Khi nào mà con phát tâm con nói con trở thành tăng ni xuất gia trường kỳ thì mới được tính tuổi hạ nha. Nhớ kỹ dùng cái đó, tức là từ khi tu là bắt đầu ngày mai là tính, bắt đầu là cái giờ đó là tính ngày đó là ngày xuất gia của con, tại vì con nó tính cái ngày thì giờ đó. Ở đây có nhiều người họ dễ tu, họ dễ tu, nhưng mà họ tu giao duyên họ có nghĩa là họ tu rồi họ không xả giới, có không? Họ không xả giới rồi nhưng mà họ không biết gì hết rồi. Có nhiều người ở trong đây có một cái bà đó tu giao duyên mà bà chưa xả giới, và khi chạy xuống thì nhắc nhở bà nó có mặt được chưa? Tôi có phủ tóc ngày hôm qua, tức là có tin chưa xả giới, nhưng mà cái đầu mình nó mà hả nó dài quá, nhiều nhất là con cái hai tuần này để lỡ chỗ không phải rồi á. Bây giờ nếu tam tu nó xuất gia đúng nghĩa là ra khỏi thế tục gia, thì tức là con phải vào trong cái này con ở, coi như không ở nhà nữa. Bây giờ con có cái nhà ở đâu đây đó, nhà có ai làm chủ vậy? Ở đậu nữa. Rồi con chó con nuôi được mà. Anh ta đang build cái nhà mà chưa có xong, mà đó con có hứa là khi nào nó vô nhà mới nữa thì con vô đây là cái chị khi khóc. Rồi con hứa với ai? Cái chủ nhà cháu. Con vô thường không có hứa thiệt đó. Để như bây giờ tôi giữ cô Đức Tam không cho cô đi. Thật sự mà nói luôn đó, bây giờ không biết là có lái xe lang thang ngoài đường. Khi mà tuyên bố là ngày mai tôi xuất gia, lúc đó không có tuyên bố, tại lúc này cũng không biết ngày mai đó. Khi tôi tới đây mọi đó cũng nói xin cho con phủi tóc đó. Lúc mà tôi phủi tóc cho một hai người tôi nói no, tôi phải phủi cho này phải có chứng minh đàng hoàng. Tu luôn ở đây rất là quan trọng, tại vì cô phủi xong đó, không phải như những cô mà đang tu không làm tu mà tu cho họ. Những bà 70-80 tuổi là tu cho ai quý vị? Tu cho họ. Còn cô đó cũng là 73 rồi nhưng mà cô tu để mà cô đứng đầu của cái nguyên thiền này rất là quan trọng. Cho nên chỉ cần cô ra Ma Dương qua cái chỗ thích cho cô đủ một cái rồi đó, lượt lên đều có hết rồi. Cho nên tôi nói thẳng tôi nguyên chiều từ giờ phút này không có sao tôi đang lái xe gì ra khỏi cái này. Một con cũng có cái ý nghĩ đó, cho nên con không có nói với ai là con xuất gia. Không có, bữa tôi nói bữa nay hồi sáng cô đã lại sáng hối rồi, tôi đã giái tâm bảo. Cô thấy cái thời kinh ngày sáng này không? Cô lên tôi đứng giường một bên, tôi đứng giường trước mình để cho cô quỳ, cô dân cương rồi bao nhiêu người dân sớm thì ngày sáng là cô lấy dân rồi đó. Phát nguyện đó, cho nên tôi nói luôn, chư Phật gia hộ cho Phật tử Quỳnh Thị Trung, à Pháp Danh Lữ Trang, tuổi thân thịnh sinh ngày mấy tháng mấy. Mà thầy nói rõ ràng ở bên làm thầy đó, khi mà chuẩn bị mà đi xuất gia đó, ông bao nhiêu ông chở hơi mấy ông, và ông ủi xe đụng tôi tô rốt luôn, còn cái là dính hết mấy ông luôn. Nghĩa là rất là nguy hiểm, thành ra những người muốn đi tôi đừng bao giờ đó là tôi sẽ đi tôi, đừng có nói là sẽ bị. Cho nên tôi đã tuyên bố hồi sáng này mặc dù tôi cho cổ lên tôi sám hối, tôi lên cho cổ rồi nhưng mà tôi giữ cổ đây cho tới 6 giờ sáng mai rồi con ngồi xuống đi. Bây giờ con thắc mắc cái gì con có quyền hỏi, bây giờ con hỏi cái gì sư phụ sẽ trả lời một chút nữa. Sư phụ sẽ nói cái điều kiện của một cái người tu, mặc dù con sai đi đó, nhưng mà con coi một cái đạo tràng nữa, một cái đạo tràng mà cái đạo tràng này thầy nói thẳng luôn. Không phải mà nếu mà thật sự mà nói gì cái dân mà hoàn pháp cái dùng này không có về đâu. Tại vì dân ở đây á, cái chủng tử về Phật pháp họ rất là cạn cợt. rất là cạn cợt, chỉ có vài người sâu dày, mà những người sâu dày đó bây giờ là điều tử của sư phụ hết rồi. Còn nếu mà để hoàn pháp thiên có biến lên đầu ngón tay, hồi sáng lên thời lên nghiêm biến chưa được ba người của đem về, nhưng mà thầy nhắm là nhắm vào cái gia đình Phật tử Vương Thiều này nè, thầy mới tập trung tăng ni về để ủng hộ tụi con đi về ha. Chứ nhìn kỹ là người của thầy không á, tôi có nhìn đi, nhưng mà vì thầy muốn biến những cái đứa bé ở trong gia đình Phật tử Vương Thiều này trở thành ra những người trưởng tử Như Lai trong tương lai, cho nên thầy lộ được một người xuất gia ở trong cái gia đình Phật tử Vương Thiều là thầy có thể là công đức tương đương 100 người cư sĩ tại gia. Cho nên á, hồi đó cô Nguyên Tịnh á, với Thị Trơn á, thầy nói Nguyên Tịnh là nắm cái sổ của Mỹ, sau mấy khóa thì về ở trên bờ này, Thị Trơn với Nguyên Tịnh là nắm rõ nhất. Nguyên Tịnh có hồi đó không? Con là ngồi con nói sư phụ, con là ghi danh, con là của Mỹ, con thấy không có hơn 25 người. Mỗi lần sư phụ về cũng nhiều đó, không hơn. Thì như vậy á, số Phật tử của sư phụ khắp nơi về để tại sao sư phụ không ở đó để mà phát tùng, mà về đây không có duyên. Sau cùng tôi cũng biết được cái điều đó, nhưng mà một đêm nọ tôi ngủ thì tôi nghe ân sư và thượng tiên quán này nói con đừng có bỏ cái đạo tràng này, ở trong này có 5 người sau này sẽ là long trưởng của Phật pháp. Thì tôi giấc mơ đó, thì tôi hỏi long trưởng là cái gì, ngài nói trong đó gia đình Viên Kiều mà lúc đó tuổi nó còn không có chỗ, nó không có chỗ nó tu nữa, còn đi biểu tình nữa, còn đi đứng bài tiết nữa. Nhưng mà sau đó là ngài chỉ nói là nhân viên đến con biết thôi, sau đó là tính thiện hạt. Một năm sau, sau khi Viên Kiều nói với sư phụ đó ở nhà của Thiện Hành đó, tôi nhớ không, cái ngày đó con còn sổ rồi, tôi nói sư phụ điếm kỹ coi, con nắm sổ ghi danh không hơn. Nhưng mà sau đó Thiện Hành mới nói một câu, sư phụ cho một cái chen để kỳ này con mướn hội trường của nhà thờ, và con nghĩ tại vì tôi con không có quảng cáo, cho nên cái nhân viên rồi Thiện Hành đi mướn, mướn cái chỗ gì nhà thờ đó gì đó, cái này hết. Thì cái viên kia nó kéo mà tại con giết mơ rồi được cái khóa về báo thì nó để Thiện Hành mướn cho nó ok, biết tôi có phải không. Thì kéo lên lúc đó là tàu tuổi nó lên, rồi thầy nó lên chương trình thôi, bây giờ các em, các cô bác của hệ thống mình ủng hộ cho các em, cho mượn, cho tiền cái kia. Rồi bắt đầu tụi nó chạy nó mua, mà thật sự không, bây giờ thầy nghĩ nó đi mua cái mà quan gia bỏ cuộc này hết. Thầy nghĩ nó mua đâu, đi mua ngay thì thấy là tôi đợi người, mà tại vì không nói cái đêm đó là tôi thấy rõ hòa thượng ân sư nói là con ở trong cái gia đình Nguyễn Kiều này có 5 người sau này đó, là sẽ giúp cho cái dòng pháp của con nó kéo dài thêm một thời gian sau khi con đi vào sanh tử. Cho nên vì câu nói đó mà tôi tập trung hết để mà tôi muốn tìm độ cho cái gia đình Nguyễn Kiều này. Thì quả thật là thầy là cái youth center ở trên Seattle là để gì? Để thầy tìm những cái nhân lực che tàn ma mọc, nhưng mà sao? Một năm thầy sinh hoạt được có tháng à. Rồi những cái lớp mà hồi xưa nó vô, các em mình thành lập youth center 10 năm giờ vô để học hết mà. Hàng năm á, cái lớp nó cái đi nó lớn mà không có lớp trẻ để mà vô. Thầy là người cái lớp nó già hết rồi, không còn cái lớp mà đầu tiên phá la hồ la thì cô giới kia, những hình ảnh như là con của Diệu Pháp, con của thần thùng là thằng chết rồi đó, nhỏ xíu à, vừa những lôi nó bỏ lên đó, giờ nó già hơn, nó vô đại học hết. Nhưng mà ở cái Nguyên Thiều này là xảy ra mùa đại dịch rồi á, 3 năm đại dịch ở đây là nó không có continue. Nhưng mà sau khi bắt đầu mình riêu tình lại đó, thì bắt đầu người ta chở những em bé đi vô đây đi kia để nhờ dạy tiếng Việt. Thì đây là cái chỗ mà nó tiếp tục truyền đăng tục diện nói dòng vô chung, nghĩa là bây giờ rõ ràng là nó mới khởi sắc là 2 năm nay cũng không chút còn tan nát hết rồi, trước mùa đại dịch cái phát tu mà khánh thành cái này nè, khánh thành cái gia đồng quá nguyên hiệu lúc đó là 80 em, thấy không, cái tư giới 80 em con lại nó là sau đại dịch rồi nó tiêu tan hết rồi, cái phong tàu của ban hộ niệm cũng tiêu tan hết. Nhưng mà bây giờ đó tôi nhìn thấy là bắt đầu là các bà mẹ bắt đầu dẫn những đứa lại để mà dạy tiếng Việt, thì cái lớp đó nó cứ mỗi một năm á, thì cái lớp thiếu nó đi vào đại học thì cái lớp bên Vũ nó lại vô, tụi con có thấy rõ không? Như vậy nó liên tục. Rồi những cái cán bộ mà để mà hay là những cái người huynh trưởng đó là như Liễu Trang, như Quang, như Vũ, như Cường, như Hậu á, thì cái lớp này nó được đào tạo rõ ràng, và giữa cái thâm tình của những binh trưởng này với những em bé này, thầy nhìn thầy thấy cái chủng tử rất là tốt. Tuổi tụi nó là cái tuổi ăn chơi, tuổi tụi nó cuối tuần là uống bia, tuổi tụi nó là cái tuổi để mà khoe của, khoe xe, khoe hột sòn, mà nó vô đây nó tụng kinh, nó niệm Phật. Như vậy là những hạt giống này nó tốt không quý vị? Quá tốt. Nó tụng kinh, nó niệm Phật. Bây giờ đó, hồi xưa đó, để được Phật tử chỉ dạy cho mấy chú đại bi, rồi tán Phật, rồi sau đó rồi ca dài bản, rồi đọc những điều lễ của gia đình, rồi xong là bây giờ tụi nó đã tụng Phật đảnh công thắng, nó tụng chuyển đề, tụng tiểu quốc đảnh. Và bây giờ đó, những ngày đầu mà khi chú Tư, Thiến Tư, những người đệ tử của thầy mà qua đây bắt đầu lên chương trình tụng Lăng Nghiêm thì nó sao bắt tụng, cái gì bắt tụng lẹo quá hả chú Tư? Mà giờ nó được chú Tư chạy phục dò luôn rồi. Thì như vậy rõ ràng tụi nó tiến rồi. Cho nên á, cái người mà xuất gia tại đây rất là quan trọng. Tại vì giữa Liễu Trang với những đứa này nó có duyên nhân duyên nhiều đời rồi. Mà Liễu Trang lại không có gia đình, mà không gia đình không nghĩa là bán thế xuất gia. Mà Liễu Trang thì nhỏ tới lớn không gia đình luôn á. Có 20 năm rồi, tức là con ly dị rồi, tức là vậy có, mà không có con hả, thì đó là cái phước của con đó, không có thiếu nợ. Thì như vậy đó là tốt nhất, là cái trên con không còn nhiều. Tại vì khi mà con đó, tu rồi đó, ví dụ năm nay thì có giới con 3 năm sau con mới được sọ. Con phải qua thích so mani, và con phải qua thích so mani. Nó mới đúng nghĩa là một cái người trưởng tử. Mà bây giờ khi đó con biết đó là con ngày mai này con xuất gia, thì dứt khoát là đây là cái nơi là cái đạo tràng rồi. Nó không còn là đồ quán nó kiến. Tại vì phải có một cái hình ảnh một tăng một ni ở đây đó, là nó trở thành là một cái đạo tràng. Mà cái đạo tràng nó khác cái đồ quán là tiếng kinh tiếng kệ mỗi ngày phải có, chứ không có phải bây giờ con biết rõ ràng là cái nhóm mà xuất gia vô duyên đó là bây giờ có một quan. Qua thì mẹ nó đi làm, nó ghé vô nó tụng trì kinh để nó trả hiếu cho ba nó. Và trong năm nay thì đấy cái cuối năm vẫn có một người sẽ đi vào vô thường, sẽ có người xuất gia ở đây một năm nữa. Cho nên đó, khi mà tụi con cần tụng kinh niệm Phật, ở đây phải có tiếng tụng kinh niệm Phật khi mỗi đổi thành cái đạo tràng. Còn cái đoàn quán chỉ cuối tuần nó hoàn toàn khác, con sẽ được thầy gia hộ của chư thiên. Thầy bảo đảm luôn cái hàng hộ pháp mà bắt đầu sáng 6 giờ ngày mai là thầy tuyên bố đây là biến thành đạo tràng đoàn quán gia đình Phật tử Nguyên Kiều. Nơi đây sẽ là buổi sáng những tiếng chú Lăng Nghiêm, Phật chú, Phật đảnh tôn thắng, tỳ lưu quán đảnh, chủ đề thần chú, mà những chú gì thầy hành trì trong hệ thống thầy đây cũng có. Và buổi chiều ở đây sẽ có một điện thờ kinh địa tạng. Thầy không đòi hỏi là con đi hết một vỉ một bộ, tụi con chỉ cần đi một phẩm cho sư phụ là được rồi. Hiểu một phẩm không? À, nó nhỏ thôi, tụi con là một cái đồn bán, cái đạo tràng, một cái phẩm ngắn không quý vị? À, có một vỉ mới nhiều phẩm, như vậy là được rồi. Để chi vậy? Âm siêu thì dương hết. Tụi con cứ tin sư phụ đi. Tụi con đi múa lân, tụi con cho thê liều, tụi con làm đủ chuyện kiếm tiền không bằng chư thiên hộ pháp và gia hộ cho tụi con. Đó, tụi con cứ tin lời sư phụ đi nha. Cái đạo tràng nào được gọi là đạo tràng, nơi đó mỗi ngày đều có những cái tiếng kinh, tiếng kệ, những cái lời kinh của Đức Phật sẽ được nâng vang tại đây. Mà khi mà sư phụ đã nhận con trở thành trưởng nữ của Như Lai, thì sư phụ 2 tháng phải về đây 1 lần. Hiểu chưa người ta? 2 tháng sư phụ phải có mặt tại đây 1 lần để mà giáo dưỡng tụi con. Sẽ trách nhiệm sư phụ nặng hơn nữa, chứ không phải là 1 năm 1 lần, đoàn quán là 1 năm 1 lần. Nhưng mà khi sư phụ nhận như vậy rồi, 2 tháng ô tô bác tích sư phụ phải về đây để mà ở pháp tu 1 lần. Mà pháp tu ở đây thì nó trước rồi không có 4-5 ngày, chỉ có thứ bảy chủ nhật nhà dân ở đây đó. Gần đây là nó nghiệp chướng nặng nề đó. Giờ cái tụng lăng nghiêm thì nó còn lăng quay đó. Nhưng mà sư phụ nói rõ là 2 tháng sư phụ phải về được là sư phụ chịu trách nhiệm trong cái gì. Nhưng mà sao vậy? Vì cái lời nói trong cái giấc ngủ mà hòa thượng nói đây nè, ở trong đây nó sẽ có năm người xuất gia lâm trường xong rồi ngay cái đồ quán duy trì này đó. Cho nên sư phụ vì cái lời nói đó mà sư phụ mới trở lại nhận cái pháp hội mà hồi đó thì hành bước. Rồi lúc một thầy nói ràng đầu và tự nhắm vào trong cái dây nguyên kiểu này sẽ có những hạt giống rất là tốt. Nhưng mà hạt giống đó tốt rồi mà không tưới nước, không bón phân nó có lên không có gì. Được chưa? Rồi bây giờ đó, thầy nói cho con nghe nè. Có 10 loại người xuất gia trong cái thanh đoàn Đức Phật. Thứ nhất là giác ngộ vô thường. Giác ngộ vô thường thấy mình cuộc đời nó mong manh, dành cả cuộc đời để tạo tiền, tạo bạc, tạo tài sản. Ở đây chú Tư, chú nói đây có một cái người rất là giỏi, 70 mấy tuổi mà vẫn còn đi cắt cỏ. Ở đây có thế không vậy? Nhà chú nói nó cặp vợ chồng 70 mấy tuổi, 78, 79 thì vẫn còn đi cắt cỏ. Cắt cỏ mà không phải là cắt cỏ thường mà cắt cỏ chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp có xe cắt cỏ luôn. Thì họ kêu nhà, kêu cửa để rồi kê vài bữa, họ bán cái đó để mà họ uống thuốc đó. Tin không? Bây giờ đó, làm dồn tiền cho cố rồi vài bữa lấy cái đó ra đi bị bệnh à. Thì cái loại giác ngộ vô thường nhưng mà tự lợi. Giác ngộ vô thường tự lợi đây nè. Cái hàng tăng ni của thầy là lớn tuổi nè. Lớn tuổi đó. Họ giác ngộ vô thường. Vô thường cái gì? Cái chỗ đến của tụi con là chỗ nào vậy? Nếu tụi con mà không vào trong cái vòng tay của cái hệ thống sư phụ này là cái nước sư phụ đó à. Thì nó sinh hôn đó. Bây giờ tôi nói nghe nha, cỡ thiện hành là vô nó sinh hôn nha à, là cái loại nó sinh hôn mỗi tháng 25.000 đô, chứ đâu có vô được tường. Nó sinh hôn nó có nhiều loại không quý vị? Mình mà có lẽ thiện hành nó không vô cảnh, nó không bao giờ chết đâu. Con có chết không vậy? Không bao giờ chết. Cỡ thiện hành đó, mà vô đó là 25.000 đô la một tháng đó nha. Cho nên á, con đường nó sẽ đi tới đó. Bây giờ chưa, nhưng mà tương lai sẽ à, địa ngục trần gian đón chờ chúng ta ở tỉnh Đức Sinh Hôn. Đức Sinh Hôn ở đây nó có loại 25.000, loại 20.000, loại 15.000 à. Nhưng mà hai dân Đức Sinh Hôn rồi là tài sản tất cả là chính phủ nắm rồi. Mất hết quyền tự do nha, không còn gì nữa. Thì bây giờ bỏ nào còn khỏe mạnh làm sao bước xong được. Nhưng mà khi vô thường đến đâu có biết được. Một cái dây thần kinh, một cái stress, một cái tai biến rồi là coi như vợ luôn cái handle nổi. Mà bây giờ cháu nội ông, cháu nội ông được 20 tuổi chưa quý vị? Ông nghĩ cháu nội ông có thể khai tả cho ông được không? Sáng chào vô hỏi con bao nhiêu tuổi thì nó nói như là Russia nè hả? Rồi được cái cháu nội 3 tuổi rưỡi lo cho con, lo cho ông nội được chưa? Giờ này ông nội còn phải lo. Nhìn thấy là biết liền. Cho nên cái cuộc đời nó như vậy đó quý vị. Còn bây giờ tụi con mà đã đệ tử của sư phụ rồi đó, thì sư phụ mới lên kế hoạch để lo. Để lo thôi. Bất cứ thế nào cũng phải lo. Bây giờ ở chuyện hành á, thì chơi có nhà không, còn làm không? Thì chơi có, thì hành đâu có, thì hành sang rồi. Thì thằng này không vô làm cũng không có chỗ nữa. Nhưng mà có định kiện kế còn. Cho nên thầy ơi, khi đó mình về nhà cũng về về cũng không đủ điều kiện đi về, xích đâu mà lo. Bây giờ ai mà lo nổi, thì thằng thấy vậy chứ hồi có bị một cái gì người vợ lo không nổi đâu, không ai lo nổi hết. Đó là những con đường mình sẽ đi tới đó. Người có trí huệ thì phải chuẩn bị. Quý vị cô tưởng sư phụ không chuẩn bị hả? Mỗi một ngày sư phụ đều chuẩn bị. Cái sự ra đi của sư phụ nó rất là quan trọng, quan trọng hơn tụi con nhiều lắm. Bây giờ đó, tụi con có gì là sư phụ lo, xích tuần này lo. Nhưng mà đoạn cuối của sư phụ ai lo đây? Chưa chắc. Tụi con nhìn những cái dòng pháp rực rỡ. Giờ nói dòng pháp mạnh nhất tại Hoa Kỳ mà phát triển lẻ nhất là dòng pháp của Hòa Thượng Thiên Quang. Năm thập niên 80 ngày qua Hoa Kỳ, ngày nhận như đệ tử như ngày hàng thật về dòng pháp này rất là mạnh ào ào. Nhưng mà khi Hòa Thượng năm 96 này đi vào vô thường rồi, nhiều lúc tôi tẹt lên trên đó, tôi đi ngang tôi thăm lại cái nơi mà mình đã được cứu sống qua cái đường ung thư. Nhìn những cái building nó xuống cấp, tụi con có thấy building nó xuống cấp chưa? Nó đau lòng, nó đau lòng. Nhưng mà sao một người lấy lừng như Hòa Thượng Ân Sư mà còn như vậy, nhìn thấy đó. À, rồi bây giờ đó, dòng pháp của Hòa Thượng Thanh Từ 25 năm trước được gỡ không? Ngài đi tới đâu là Phật tử ào ào tới đó. Bây giờ Ngài cũng bị bệnh rồi, Ngài yếu rồi, Ngài ngồi xe lăn. Và từ thời mà sao chưa có gì, ngài đâu có giảm pháp được, ngài không làm pháp được. Nhưng mà những hàng đệ tử chứ không có xuất sắc như ngài, cho nên dùng pháp nó thường lại. Rồi bây giờ và thứ nhất hạnh đối với thầy thì ổng là một cái người ảnh của dân tộc cộng sản, nhưng đối với người Mỹ là một Đạt Lai Lạt Ma của Việt Nam, đúng không quý vị? Ngài giết chuyện rất nhiều, nhưng mà sao kể từ khi ngài bị stop, ngài ngồi trên xe lăn vậy, giờ ngài đi vào sanh tử rồi, cái dòng pháp ngài cũng đi xuống luôn. Hòa Thượng Giác Nghiêm 25 năm trước được phong là cung lịch. Hòa Thượng Giác Nghiêm có cung lịch, cung lịch địa chỉ các chùa có không? Dồn vô là 50 tiểu bang đều có chùa của Hòa Thượng, có không quý vị? Hồi xưa có nhớ Hòa Thượng Giác Nghiêm đang cung lịch nhỏ không? À, tôi hồi đó tôi là tôi muốn đi nghĩ là tôi lấy cuốn đó, rồi chỗ nào cũng có địa chỉ chùa, đúng không? Nhưng mà ngài đi vào sanh tử rồi, dòng pháp minh liên quan xuống chưa? Xuống rồi đó. À cái gì thấy thiên hàng, nghĩa là những cái tịnh xá của minh liên quan đã xuống rồi đó. Rồi ngài quyền vi, khi tôi mới được vi qua đây năm 80, cái dòng pháp của ngài quyền vi ngài bên cây, ngài mỗi lần ngài qua bên Mỹ mà pháp kinh khủng không? Bây giờ ngài quyền vi đi vào sanh tử, tôi nói cho ngài biết, ta biết khi mà ngài ôm quyền vi còn dễ sợ không? Rồi ngài cũng xong rồi. Rồi bây giờ giáo hội thống nhất, kể từ khi đệ ngũ tăng thống đi vào vô thường, tụi con thấy cái hội thống nhất hưng thịnh hay là đi xuống? Mà một ngày nào đó không chừng những cái chùa trong giáo hội thống nhất là cái chùa chống cộng sẽ có sư công danh xuất hiện, tụi con tin cái chuyện đó không? Tính không? Nó sẽ có sự quân danh vô. À, rồi bây giờ dùng pháp của Hòa Thượng Tâm Châu này cũng viên tịch rồi, thì bây giờ còn ai? Bây giờ sư phụ là 70 mấy tuổi, thì cái dùng pháp người ta cũng vậy, dùng pháp mình cũng vậy. Cho nên thầy phải liên tục nghĩ tới những cái mà măng non để mà khi sư phụ đi vào sanh tử nó sẽ tiếp tục trở thành những tăng ni, để nó lèo lái cái hệ thống này thêm một thời gian. Tôi dùng cái từ thêm một thời gian, mà thêm một thời gian có nghĩa là trong cái pháp tu còn đỉnh tuần tháng sắp tới vào năm tới đó, để đào tạo ra những người biết cái phô qua một pháp. Cái phô qua này tôi nói thẳng, học phô qua không thể là, nếu mà phô qua không thì không thể tự đạt được. Phô qua chỉ trợ lực dùng thần lực của mình không để trợ lực cho người đó tránh được quan gian trái chủ, và người đó phải có tu trình độ, người đó phải có phát nguyện giảng sanh, và người đó phải có niệm Phật, phải có tính hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà thì người đó sẽ được giải sanh. Cho nên nếu mà Phật tông không đó, thì rõ ràng là có một cái vé để đi máy bay, nhưng mà cái vé này nó không có điền cái tên của destination là của tên cực lạc. Chúng ta phải có tu. Cho nên đó, ít ra trong cái hệ thống này, khi thầy đi vào vô thường, tại nguyên thiền này cũng dài, huynh trụ biết được cái phô ba mật pháp, thì tại đây giờ pháp này sẽ còn phát triển. Ở tại Indo cũng sẽ một hai người biết được, ở Cali và ở tại Tích Sinh cũng vài người biết được, thì nó tiếp tục lên một thời gian. Nhìn những cái dòng pháp trước đây hương thịnh, mà bây giờ quý vị thấy những cái vị mà lâm trượng đó, khi họ vẫn còn sống đó, nhưng mà họ không còn khả năng hoằng pháp, họ bị tuổi già sức yếu, họ ngồi trên cái xe lăn là thấy dòng pháp đã đứng tại chỗ. Cho con có thấy đứng chưa? Đứng. Cho nên cái ngày ra đi của sư phụ nó hoàn toàn khác của con, là cái ngày sư ra đi của sư phụ đó là phải có cái live stream. Cái live stream đó sư phụ phải ngồi tỉnh táo vậy, phụ căn dặn từng lời là cái hệ thống này ai sẽ điều hành, từ cái làng này người nào để nói cho Phật tử lấy đó giống như lời di chúc vậy. Vì lúc đó là những lời cuối cùng của sư phụ phải nói rõ, tất cả tăng ni phải tuân thủ, người nào để theo đồ cái dòng pháp này, và phải thương yêu đùm bọc, không có cái sự mà nghĩa là nội bộ để mà chia rẽ lẫn nhau, để mà những cái lời di chúc đó phải là để cho hàng ngàn Phật tử, những tăng ni nào mà còn rinh đúng theo lời thầy thì những tăng ni đó được sức bọt của Phật tử tại gia, còn nếu mà đi trái thì những người đó sẽ không được sức bọt. Cho nên rất là quan trọng, hầu như mỗi một ngày thì dành nửa tiếng đồng hồ để thầy nghĩ cái đoạn lâm chung của thầy làm sao mà handle cái hệ thống này cho nó tiếp tục nó đi vào trong cái may, đừng có may một hệ thống của mình bao nhiêu mồ hôi nước mắt của Phật tử và tăng ni đóng góp vô. Cho nên trách nhiệm của thầy rất là nặng, không có nhẹ đâu. Mà khi mà thầy đi vào sanh tử mà thầy không có biết cách để handle đó thì sư phụ sẽ mang tội với thầm đạo rất là nặng. Mà tại sao mang tội? Là mình không có giáo dưỡng đệ tử mình để cho nó quậy nát cái hệ thống này, nó quậy nát luôn. Cho nên thầy nói rõ, bây giờ cái lỗi thứ nhất á, sinh ra đó là tự giác ngộ mà tự tu cho mình. Đây là những người lớn tuổi mà họ không có khả năng đó. Nhưng mà con may mắn, con 73 tuổi rồi mà con vẫn còn có cái phước duyên đó, con vẫn còn sức khỏe tốt. Lỗi thứ hai, giác ngộ vô thường, tự lợi và lợi tha. Tức là mình vừa lợi, thầy nói để con chọn nha, không chọn con lợi nào. Giác ngộ vô thường, mình vừa tự lợi, mình sẽ chấm dứt con đường sanh tử của mình bằng cái pháp môn niệm Phật, hoặc là bằng pháp môn thiền định để chứng A-la-hán. Tôi nghĩ đời này khó, chỉ còn pháp môn niệm Phật. Lỗi thứ ba là xuất gia phục vụ chúng sanh, xuất gia để phục vụ chúng sanh là cái hạnh nguyện Bồ Tát. Lỗi thứ tư là đã hiếu cho cha mẹ. Lỗi như Hồng Quang đó, Hồng Quang ở đây này là đã hiếu cho cha mẹ. Tương lai là ba má của hậu cũng sẽ đi vào sanh tử, tương lai là Bắc Thiên cũng đi vào sanh tử, thì những đứa con của Bắc Thiên, đứa nào chịu vào đây ở để giữ sa di một năm, đó là kêu gọi là trả hiếu cho cha mẹ. Và lỗi thứ năm, vì lợi dưỡng mà xuất gia, là vì ăn trên ngồi trước, vì làm trụ trì mà xuất gia. Cái lỗi đó bây giờ bên Việt Nam gọi là ma tăng đó. Có chưa? Bởi vì nguồn đạo tạo đời đó là cái lỗi thứ năm, vì lợi dưỡng cho mình mà xuất gia. Cái lỗi thứ sáu, vì cuốn theo chiều gió mà xuất gia. Lỗi đó có không? Thấy ta tu đủ đi tu mà, mà nhất là lỗi nghe ti suối nữa. Ti suối ra mình không đi. Thấy chưa? cái loại đó nhiều lắm, mình chưa muốn tuồn cái suối riết rồi đi, chứ không có lý tưởng gì hết. Vì nghe lời thúc giục của bạn bè mà đi là loại thứ sáu. Loại thứ bảy, vì ngộ đạo mà xuất gia. Ngộ đạo kiến tánh rồi, được làm tổ rồi, là được tổ huệ năng. Ngài mới là cư sĩ huệ năng mà được ngài kiến tánh, được luật ngũ tổ trì y bát, mà rút cuộc rồi đó trốn ở trong cái núi 16 năm với Tấn Thệ Sang. Rồi sau này đó, một vị đệ tử của ông hòa thượng, ông hòa thượng lại là cạo đầu để truyền giới cho ông. Cho nên cái y tỳ kheo nó rất là quan trọng, tỳ kheo ni quan trọng. Mặc dù một vị tổ cũng phải mang y tỳ kheo ni để một hoàn pháp độ sanh. Đó là ngộ đạo rồi, kiến tánh rồi, nhưng mà không thể mang cái hình thức cư sĩ, phải mang hình thức đầu tròn ông vuông là loại thứ bảy. Loại thứ tám, gì đốn tránh, đốn thề, đốn lính, đốn bộ phận với tổ quốc. Trước bản lần loại này có không? Đốn quân dịch và xuất gia. Đó là loại thứ bảy, ẩn duyên đương Phật, đốn lính, đốn bộ phận với tổ quốc mà xuất gia. Đó là loại thứ tám. Loại thứ chín, vì cái nhân duyên mình đã phát nguyện trong nhiều kiếp, cho nên đời này cái duyên nó đầy đủ mình đi xuất gia. Có nhiều người đi nhiều đời mình đã nguyện, đó là cái loại đó là thầy chạy không, ông chạy không nè. Ổng tại sao mà ủng hộ đây dữ vậy? Hồi đó đi đâu ông cũng cho đi, mà ngày nào bắt buộc căng đi trong tân đô là phải đi, tại vì cái chỗ này là chỗ ông xuất gia. Điểm hết chỗ này là chỗ nhớ nhà thiền hành của ổng là xuất gia đó. Cái loại này là cái loại mà nhiều đời đã có tu rồi, cho nên đã tới 6 lần lên xe qua rồi mà vẫn còn xuất gia được. Chúng tử sau về nhân viên nó đủ hội tụ lại. Ổng là một cái người đi xuất gia mà cái duyên cái cười lắm quý vị. Ổng là chạy cái xe ben, lúc đó là thầy chưa có chùa chưa có gì hết á, đi cũng nhóm á, rồi đi lên Ai Khăn Sò á, là ổng là tài xế chở một nhóm mấy bà đi theo thầy mở cái phát tu trên một cái ngôi chùa Ai Khăn Sò vậy đó. Mà vậy cái nhóm nó ra cái đội hàng ngọn nào, ổng là tài xế, ổng từ ngày thông hướng rồi ổng mua đất vô làm, ổng mua cái này thì ruột, đáng lẽ là ổng hùng với một người rồi, ổng hùng với ai vậy? Ai? Bà ba. Hùng với bà ba. Ông hùng bà ba, bà ba mà bà ba mà có ông ba mà tắm là vô người vô lạc, mà tắm mà nước nước ngọt á, tắm là tắm nước lạnh á, giàu lắm á. Nên ông sang rồi từ từ rồi ông thấy rồi ông âm thầm vậy đó. Rồi ngày ông vô mua đất rồi bà vợ ông bội yêu chữ thầy quá trời luôn. Rồi tiền. Ông nhân viên ông gì thấy vậy đó, nhân những người này là nghìn nhân viên đời trước đã có cái chủng tử rồi cho nên nó đẩy đưa. Rồi sao? Rồi về là lấy giấy tờ của vị bà xã tấn công. Nhưng mà ổng nhờ có học pháp vô sinh thoát nghiệp, nên là ổng không vượt. Ổng về thì kêu dạy cho cái pháp vô sinh thoát nghiệp, cho nên đẩy ra cái sổ trốn, vẫn còn mạng về đây. Đó, ổng là người đó. Vì phát điện. Và lỗi thứ 10, vì phát tâm. Phát tâm vì Bồ Đề Tâm. Cái giải pháp của đề tâm khó lắm, là nguyện thành Phật để mà cứu độ chúng sanh. Thì trong 10 cái này thầy nói cho người ta nghe nè. Thứ nhất, giác ngộ vô thường và tự lợi. Con không thể tu tự lợi được, mà con phải lợi tha cho các em. Thứ hai, giác ngộ vô thường, tự lợi, lợi tha, con có thể làm loại này được. Và loại thứ ba đó là phục vụ chúng sanh. Con vô đây đó là rõ ràng cái ngày mai đó con sẽ nói con chọn là phục vụ chúng sanh. Thì thầy tiền giới mới vô đây, con không phải cầu mong cầu nghĩa là làm sư bà, mong cầu làm này làm kia, mà con gì mà con thương các em như một người mẹ, cho nên con tạo đầy đủ phước duyên để cho những em bé từ quanh vũ rồi từ từ lên tới thiếu nữ thiếu niên, rồi từ từ các em sẽ trở thành là những cái trưởng tử tương lai. Tại cuộc đời con bây giờ nó không có lâu nữa đâu, thì bây giờ con á 73 rồi, thì cho sống nhiều lắm, 20 năm nữa. Thấy không? tới là Phật. Lấy cái Phật của Phật đi, lấy cái Phật là 7 năm nữa. Thì 7 năm nữa một đứa bé mà nó vô đây là nó 7 tuổi, 8 tuổi. Tới nó mười mấy tuổi rồi con làm sao đó là con giống như người mẹ vậy đó. Người mẹ của Nguyên Kiều. Thì con sẽ là lo các em. Cho nên ngày mai đó nó nhiều loại lắm. Còn thế giới thì con phải có lo. Sắc sanh vậy giờ con đang giữ mà. Đúng không? Con đang giữ sắc sanh. Thứ hai là con cũng không có trộm cắp rồi, rõ ràng rồi. Thứ ba là con đã chấm dứt cái chuyện dâm dục vợ chồng đã mấy chục năm rồi, thì dĩ vậy là. Thứ tư là con cũng ghét nhất là cái lời nó láo, nó lừa gạt nó lắm. Công việc con có, rồi uống rượu con cũng không có. Thứ trên, năm giới căn bản là năm cái này là năm cái giới đó, rõ ràng là quan trọng đó. Năm cái giới này là cái giới rất là quan trọng của người xuất gia đó. Muốn trì chú linh, muốn làm cái việc gì tốt thì năm giới này là cái đầu tiên. Còn cái giới mà không đặt quyền cao chiếm động thuộc về quan nghi. Tại sao vậy? Người ta vô đây ta thấy con gia đình Phật tử cùng cho con mua một cái giường đó, là lót hột sòn rồi lên tỉnh là tiêu. Nhưng ngày hôm qua đó là thầy thấy được con đó thầy phi thường. Rồi thầy dưới qua cái là thầy thấy còn cái này là thầy vững rồi. Thiện hẳn đó thì mặc đồ của Minh Tuệ. Huệ Dung thì mặc đồ của Minh Tuệ. Mà ông Minh Tuệ là cái gì? Tiếng Mỹ kêu là vô sở cũ. Và tiếng Việt thì kêu là vô sở cũ. Tiếng Mỹ gọi là ôn ngắt thì. Minh Tuệ có chủ trương đeo qua không? Minh Tuệ có chủ trương tặng qua không? Nó mặc đồ Minh Tuệ mà nó đi đồng qua cho tôi. Là treo đầu heo bắt thịt chó mà. Đúng không quý vị? Nhìn là thấy ở mà sừng liền. Nhưng mà làm sao con quý mà nó làm gì mà nó thà nó được mặc đồ Minh Tuệ. Đồ Minh Tuệ là sao? Ôi ngã thiệt. Tiếng Mỹ là ôi ngã thiệt và tiếng Việt gọi là vô sở hữu. Đúng chưa? Mà hai người đó là đồng qua mà đồ Minh Tuệ đó thì như vậy là rõ ràng quý vị thấy một sự mâu thuẫn. Thì bây giờ người ta đánh phá rồi, ta đánh đứt là vậy, ta cắt cái đọt đó nên không lai nè. Mặc đồ Minh Tuệ nè. Mà tặng quà Hà Quay ở tại Denver. Thấy rõ chưa? Ta cắt cái đọt đó là nó đánh đến te luôn. Mà cái đó có phải là sự muốn không? Nhưng mà sao được tính sao? Ông không muốn mà ông đưa đầu cho nó đen mà. Biết rõ những cái mà tụi con không bây giờ với người tu phải biết ngại cái vấn đề đó. Nhưng mà sao? Thầy thà là đưa mặc đồ như thế. Mặc đồ của cái người ôn nát thì mà lại có everything. Thấy không? Rồi những cái mà thầy nói cho nghe. Nhưng mà sao? Từ nay đó, cái giới tâm giới đầu đó là mà không có gì hết, khó nhất là năm giới đầu, đừng cứ tưởng cái giới không cần nhiều cao chiếu đầu thuộc về quan nghi, tức là sau này con xuất gia là con đừng có xa xí, đừng phung phí, không ăn phi thời có nghĩa là con ăn chay là chuyện bỏ thuộc, mà cái chuyện đừng có quan phí, nghĩa là nấu cái gì cũng phải ăn được hết, sau này các em nấu cái gì con ăn cũng ngon hết á, chứ không phải là tôi bây giờ nấu gì cũng ăn không được, không phải, cũng như sao thầy đang khen ăn cử nè, nhưng mà thầy thấy nhỏ gì bên làm mà nó chè bên Duy Hiền nó qua nó cầm chén siêu nước lên nó bưng là thầy lấy ăn liền. Tại sao? Tại vì nó nấu nó bị nó uống thuốc dược sư phụ, mà mình vì cái bệnh tiểu đường, bệnh tiểu đường là chuyện nhỏ, bệnh tiểu đường nó chết liền thôi, 10 năm mới chết cho nên bốc ăn liền, tại vì mình ăn nó vui. Rồi bây giờ đó tôi cũng có một cái lý giới thường, nhưng mà sao có người nói gia đình Phật tử làm lý giới cho lấy tôi mang liền, mà tôi chưa có lý giới có dài cho mang liền, tại vì người ta vui, người ta mua ta cúng là người ta chỉ trong mình mang được thôi, phải không? Cho nên nó cúng lý giới xong rồi nó chịu nó đi dài, con xin bổ túc lý giới thì nó thì nó thấy là thiếu gì nó cũng có, phải không? Mà tùy tiện chúng sanh. Chứ bây giờ mình đòi có đôi giới không mang, cho nên là mình là không có tiền từ chúng sanh mang liền. Cho nên á, đối với sư phụ đó, mình sau này con không ăn phi thời có nghĩa là sao? mình đang tử cái món ăn đó, nhưng mà đệ tử cái ca phúc tụng nó nấu nó lại đó, con ngồi đây con là trụ trì, và bữa con là trụ trì cái đồng phán này mà con không được ăn cái đó là làm cho người ta sốc liền, thấy không, làm người ta sốc liền, người ta thối tâm từ lúc đó đó. Tại mặc dù con bình thường bây giờ con là một người viên trưởng, con ăn không giận, nhưng mà khi con nói bây giờ bà tu cái bà lối nó không có, đó là những cái của con hiểu thế giới đó là thế giới Đức Phật bắt người tu là sao, nghĩa là ăn uống cho nó hợp thời, mặc dù thầy đang cử đó nhưng mà người ta đưa vô mình thấy cái người đó quân là mình vẫn một ly mình ăn vui liền, có gì nó có được ăn thêm một ly nó cũng chả có chết gì hết, thấy không, về uống mà thay vì uống một viên uống hai viên thuốc tiểu đường vô là nó xong chứ có gì đâu, tiểu đường thì ăn uống sai nên còn ăn một cái mà nó vui là bình thường, nên là ăn khi thời hiểu được chỗ đó rồi á, cái phần cái chú động là nói mình được phung phí của đàn na, bây giờ mình giờ trụ trì làm sao, hồi xưa mình ngủ vô mình không để ý, bây giờ sao, khi mà con tu rồi cái là ai mình cười nó cũng thương này, mình vũ nó cũng thương này, mình ẩu nó cũng thương này, bốn là ba cũng thương, mình mua cái gì siêu vui, mua cái điện thì quỷ lên, thấy không, rồi trang hoàng hoa què đủ thứ đó, thành ra cái giường của mẫu hậu cái đó là tắm á, nó thương quá tổn hại đó, con không có biết, nhưng mà tụi nó nghĩ như vậy nó sẽ làm, cho nên đó là những cái giới này con biết được quay đi đó, thấy không, không có ăn phi thời là mình ăn hợp thời hợp lý, người ta lên cái đầu cái bí gì không hợp mà mình cứ ăn thì ta vui rồi. Đó từ nay nó như vậy đó, nó là như vậy rồi, con hiểu rồi, rồi á là không có trang điểm, đeo hộp sòn hay là đeo thì kia là rõ ràng. Đó là không có đem ra điểm là lý do là tại vì mình coi cái thân này là nó giả tạo rồi, tại sao cái trang điểm bằng cái giới luật thì thôi, năm cái giới sau thuộc về quan gì thì không làm trò múa hát, nhưng mà sao không làm trò múa hát là hát nhạc mà để làm cho người ta coi như là người ta lũy bị, hay là cái nhạc để người ta thích tình, hay là nhạc người ta để mà người ta đi vào con đường thế gian. Còn con bây giờ con đây dạy các em hát những bản nhạc đạo hay là hát những cái bản mà cầm hương đốt có sai không? Rồi sau này con nói ừ, tôi giờ tôi xuất gia là tôi không hát cầm hương đốt được, con hát cầm hương đốt con dân hương còn con lành. Bây giờ thầy nói chúng ta bị hương đâu có bằng gia đình Phật tử, nó lên nó ca các bạn cầm hương đốt xong hát bị hương, thấy không? Hay không? Cho nên con học kẹt vào cái đó. Con hiểu cái gì? Chư thiên tấu nhạc trời cũng phải có không? Cho nên con đừng kẹt. Thấy không? Còn không nghĩ tới tiền bạc á là sao? Nếu thứ mười không nghĩ tới tiền bạc hình tự ra là đừng có trông. Ở ngoài đời thì trông kiếm tiền mà con đã về hưu rồi, còn vô đạo người ta đến á, mình tự đến đó mình đừng có nghĩ là cái người đó là họ sẽ đem tiền cúng cho mình, nó quen thì mà nghĩ họ đến đây là họ phải đem được cái gì quý báu về tam bảo, đây là tam bảo, đây là cái đạo tràng, họ không đem được kinh sách, họ không đem được một cái niềm tin. Thấy cô này ơi, dùng người càng tốt quá đó. Là vì sư cô già bữa với con có tên là gì? Hồng Cáo. Hồng Cáo à, Hồng Cáo. Cho nên á, con can viên của tuyệt độ bằng cái gì? Bằng cái đức hạnh của mình, bằng cái giới lực của mình. Có gì đâu mà khó, con giờ con thấy rõ ràng thầy giới thích không có gì khó đó. Ngoài ra con có cái y cái áo gì đi để cho con khác với người thôi, còn thật ra bây giờ đó tụi nó vẫn gần gũi được con mà, đâu có gì đâu. Hồi xưa con đeo mặc cái đòn của liên tổng trưởng, liên tổng phó, con hiện giờ là cái gì của đây? Con đâu phải bắt gia trưởng, con là cái gì của gia trưởng quý thiệu này? Liên tổng phó, ai liên tổng trưởng? Là chị. Thì bây giờ kêu cô được không? Chị, giờ lên cô. Có gì đâu mà sợ, chỉ cô với chị nó cũng tình như được. Thưa cô vậy, thưa chị, em chị làm gì vậy? Thưa cô, của Hồng Trang. Có gì hỏi đi, được hay không? Hỏi cái gì cứ hỏi thoải mái. Trước khi ngày mai là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư phụ, kính thưa tất cả quý tăng ni. Con có câu hỏi thắc mắc trong lòng, con sợ không biết các cứ hỏi bị kéo trên không. Tại vì trong giáo hội Phật giáo thì bây giờ cũng như sư phụ biết cho tất cả quý vị đều biết là không có hưng thịnh như xưa, Nhưng mà trong cái hàng dẫu của chúng con đó, thì chúng con cũng còn khi tới vui liên lạc với lại những cái hội họp hoặc là những cái có những cái đại hội, rồi bên hướng dẫn trung ương, rồi bên miền, tụi con vẫn phải còn liên lạc được tiếp về những khóa tu học, những cái lễ nghi, rồi thì con cũng có một chút trách nhiệm phụ ở trong ban trung ương, như là con là ủy viên của nghi lễ, cũng như bên miền thì con là phó miền, rồi căn cứ chỉ định giải quyết những cái nhỏ tất cả những trại những huấn luyện các em con cũng phải tham gia. Nếu như vậy con có bị trách chăng không? Rồi bây giờ trước khi thầy trả lời con, thầy hỏi nè, trong cái thành phần nguyên chủ về Phật tử thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, hàng dọc hàng ngang, có người nào từ nguyên chủ đi xuất gia không? Hồi xưa bây giờ, hồi xưa bây giờ tôi biết có rất nhiều mà. Dạ có, nhưng mà hiện thời đây. Hồi xưa tôi biết nhiều người. Dạ hồi xưa thì có rất nhiều. Nhiều từ nguyên chủ là họ giác ngộ rồi họ đi tu luôn. Dạ. Có không? Dạ. Thì bây giờ thầy truyền giới cho con, thầy truyền giới đặc biệt. Trong cái sa di Bồ Tát á, con thầy sẽ truyền kèm theo, tức là cái ngày mà con đi cần đi học á, con cần sinh hoạt học để mà đi kêu là đi tu nghiệp hay là đi học hàng ngày hàng dọc hàng ngang với các tu trưởng thì con nằm trong cái bì cái gì đó, con không cần phải mặc y áo, con vẫn mặc đồ của gia đình Phật tử với tư cách một sa di Bồ Tát để mà vào thông tay vào chợ để mà học pháp. Con vẫn được quyền, người ta gọi là chị Liễu Trang hay là chị Trung hay cái gì không phải vấn đề, để con làm cái nhiệm vụ. Mục đích của gia đình Phật tử là mục đích đưa giáo pháp của Phật đến với các người em bé thanh thiếu niên, thì mục đích của một tăng ni cũng mục đích đưa giáo pháp của Phật đến với chúng sanh, có khác không quý vị? Không khác. Cho nên á, con được quyền, con không cần phải mặc y áo của một người xuất gia, con được quyền mặc đồ của một quân trưởng hay là một cái người liên đoàn phó để về để làm cái nhiệm vụ. Con được quyền đội cái mũ của gia đình Phật tử, đội cái quan quý hiệu qua xe, không có gì trở ngại. Dạ, đây là Phật, cảm ơn sư phụ. Dạ, còn thêm một cái nữa là cũng nhiều năm thì chị con một người đàn bà bình thường từ 1 tuổi tới 42 tuổi và không từng đi ăn chay, mặc dù chồng là đạo Cao Đài đi ăn chay 10 ngày một tháng, nhưng tới 42 tuổi bà chết đi và sống lại, bà nghe được tiếng lời của trời Phật, rồi bà viết ra 47 quyển kinh pháp, tất cả đều là nhà Phật, ai về Phật pháp, đời với đạo, và con có hùng với những người thân trong gia đình, những Phật tử quyến thuộc của bà, để tụi con cất một cái ngôi chùa, nói về ngôi chùa, nhưng mà bà không phải là vị tăng, nhưng mà bà vẫn mặc áo nâu, và những ngày lễ bà cũng có cái áo vàng để bà đắp lên, cho tới ngày bà chết thì bà quy tịch, bà có lễ xá lợi, và bà có chọn cái nhà của bà ra đi, rồi bà có hiến cho bà có kêu con để mà cũng như tiếp nối để mà học Phật là tiếp khách, rồi cũng như quý thuộc của bà vậy đó, thì con cũng có hứa, rồi con cũng có đi tới mỗi năm Tết tuần tới Vu Lan Đảng tới 5-3 lần, thì khi con đến đó, thì có một khách người một cái bóng chút người thì họ cũng rất là mến con, họ nói mỗi lần chị đến đó, chùa rất là vui, rất là đông, anh nghĩ cho nên con cũng không có nở mà bỏ, cho nên con có cái quý lý chỗ đó cũng bạch sư phụ. Bây giờ con mang cái áo của một người cư sĩ chị Chung đến lại cái chỗ cái ngôi chùa của bà chị con mất đó để con hoàn pháp, hai chục Phật tử là tôi một lần chị đến tôi vui. Rồi bây giờ con đến trong cái dây cò của một cái ni cô, một cái người đắc y của Phật, có phát triển còn tốt hơn nữa. Ủa, tôi có cái gì trở ngại đó? Em không sợ, con sợ như là cũng như chỉ nghiệp ở bên chùa Thần Nguyên rồi, ở hệ thống Thần Nguyên rồi, bây giờ qua đây con sợ có chuyện không anh? Ủa, cái chủ cửa thờ là ai vậy? cái ông thần của đây là ai tặng đây? Tôi tặng đó. Vì đừng có những cái tư tưởng con nhìn thấy rõ, con về đó cái duyên nó chỉ là duyên sự về thôi, nhưng mà cái duyên của con là với các em nguyên thiệu mấy bà đó mà ở chặt có lâu là có chuyện. Dạ con thấy vậy mà họ biết vậy à, lâu lâu vậy năm về đó được, năm ba ngàn sao đó chuyện nhỏ. Bây giờ cô về, cô thấy ngày xưa bà chị cô nó cũng phải mặc cái áo vàng vô mà để mình làm chuyện, thì cô giờ cô có áo vàng tại sao không làm? Mà vì mặc cái áo quân trưởng mà về còn vui thì cứ vui hơn, mà về vui ngắn hạn thì tốt hơn đó. Cho nên đối với sư không có gì trở ngại sư phụ hết đó, tại vì tất cả đều là nằm trong vòng tay của Tam Bảo, là có gì đâu mà phải ngại. Hồi đó con mang cái áo của huynh trưởng mà con về con mặc áo còn lợi, bây giờ mang áo của một ni cô mà lại không được hay sao? Quá được chứ sao không được, tốt hết, không thể thấy đâu, nó không có cái gì trở ngại nữa hết. Dạ còn một cái nữa là nếu về không về tiền bạc, nhưng mà con thì có người thân mình với tiền thu có thu anh khê rồi có investment thì chẳng chẳng cho nên là con có bị cái vấn đề không nghĩ tới tiền bạc là này là cái tập tha. Ví dụ mình thấy mình gọi đi đụng tiền mà thấy nó đi cái mẹ suy tiền mình ra tới cậu mình đó, cái đó là có nghĩ tiền bạc không có đó, mà nó đi cái xe dép cho mình để cho mấy bà già rồi đó. Ý nghĩ tiền bạc tức là đừng có trọng nhà giàu mà khinh nhà nghèo. Khi ở vị trí là trụ trì, là đạo tràng, là trưởng đạo tràng của Việt Kiều, tức là cái chữ mà con bây giờ tiền con với sư phụ là tiền nó cố định rồi, ô tô bên tích nó vô hàng tháng rồi mình không có lên nữa, mà chỉ biết là dụ như thằng Bi kêu nó sạc lên rồi mình còn bị lấy lên nữa, nên năm tới là trong bảy mấy người lấy lên nó lấy của mình chứ mình đâu có tăng nữa. Nên không nghĩ cái đó. Còn cái vấn đề cái dùng phước xương ở đây á là nó sẽ có thủ quỷ nè, nó có đủ thứ chuyện đó, mình điều hành thôi, phải không? Thầy có nắm tiền bạc mà thầy cúng thầy cũng nắm nó rồi đưa, không biết xài cũng vậy thôi, được xài cá nhân mình thôi, đúng không cái gì? Rõ ràng người ta cúng ta đưa tiền thương thì mình cũng cầm rồi mình đưa lại cho đệ tử nó xài cái chuyện thật sự, cái đó đâu phải là xài cá nhân của mình. Cho nên con phải hiểu rõ dùng cái trí huệ mà nghĩ đi. À, mình nói Đức Phật á, ngày hạn định xá của ông các cô đọc là mấy triệu lượng vàng thì con có biết không? Hả? Mà ngày hạn nó làm cái gì? Để bao nhiêu bài pháp tuôn ra từ cái định xá kỳ kia, đúng không cái gì? Chứ còn nhận mà để rồi làm cái nơi để mà hưởng riêng của mình là nó có rồi, ngay cả ngôi nhà thì còn này bỏ trên ngày hạn gì? Ngày hạn để làm một cái nơi để mà hạ cư kiết hạ cho đại chúng, cho chúng ta. Cho nên con dùng cái trí huệ gì gì sai đó, thầy không có sửa lỗi tên của con, nhưng mà từ đây cái kêu là đạo tràng công tâm, một cái là đạo tràng, tại cái đạo tràng là cái nơi đó là mỗi ngày đều có tu, còn cái đoàn bán là chỉ có cuối tuần thôi, nó khác theo chỗ đó, thấy không? Mà hả, mà con tin với lời sư phụ đi, sáng lần nghiêm thập chú tụng kỳ lương quan cảnh ba biết thôi, không cần nghèo quan cảnh tu tháng ba biết nha. Vấn đề và mấy miếng thì đó là mở về các em đều vậy, là buổi chiều á được con đảnh được con tụng dùng cho một phẩm kinh Địa Tạng cho thầy biết, được chưa? Một phẩm kinh Địa Tạng, nhưng mà kỳ này á thầy sẽ giảng một kinh Địa Tạng thầy đi. Chưa bao giờ thầy giảng mà phải giảng một kinh Địa Tạng, vì một kinh Địa Tạng là một kinh nói về chữ hiếu nha. Cho nên lễ Vu Lan năm nay đó là tôi giảng kinh Địa Tạng. Bây giờ tại sao tôi chưa giảng? Tại vì bây giờ đó mục đích là cho nhiều người nghe, cho nên nó chờ được người ta. Bây giờ mới là chiều thứ năm, phải không? Đúng chưa? Cho nên tôi hy vọng là tôi sẽ giảng kinh Địa Tạng, rồi tôi nói một câu ngày nào mà cái bộ kinh Địa Tạng này được truyền bá trên mạng, người ta sẽ hiểu rõ kinh Địa Tạng hơn. Thì bao nhiêu công đức của hồi hướng cho nguyên thiền này trở thành là một đạo tràng vinh thịnh để cho Phật pháp truyền ở đây để lợi lộc cho chúng sanh. Và tôi sẽ hồi hướng cái công đức này giảng về kinh Địa Tạng này cho người đệ tử nào của tôi xả báo đầu tiên, người đó phải về thượng phẩm thượng sanh, cái đỉnh đầu phải nóng 107 tới 108 độ. thì tôi biết rồi. Nhưng mà trong năm nay có người về thực tại đó, tôi đã chuẩn bị hết rồi, là chú Phong là ở ông La Hoa gần nhất bài qua để không lúc đó bài qua Hồng Châu bài qua tôi bài qua. Khi mà một cái người mà đã đi bệnh vô bệnh viện, còn bệnh viện nó giờ hospital rồi, vô nursing home mình nói no, về tư gia nói no, chúng tôi có một cái phòng, tức là cái phòng gì, hộ niệm giảng sanh, đi vào đó set up đầy đủ là người bay qua liền, trong khi đó là lên chương trình liền, người đó về đó không có nghĩa là chết liền, người đó nói bác sĩ nó là còn một tuần lễ hoặc là bao nhiêu, tôi vẫn ở đây điều hành cái khe này dạy cho các em. Mỗi ngày các em sẽ được học từ diễn biến của cái người từ hết bệnh đi đến khỏi chết, tụng kinh gì để giải trừ quan gia trái chủ, và sau khi đứt hơi thở từ 8 tiếng đó chúng tôi tụng cái gì, dạy cho các em trực tiếp mắt thấy tai nghe tại đây cho đến khi 8 tiếng thử độ rồi. Nếu chúng tôi cứu được cứu trước, không được nhờ cái đứa con trả hiến tôi làm lễ xuất gia rồi nó giảng sanh, rồi nhà hoàng sẽ biết up cái body vô thuốc, nhưng mà nó đem lại đây, đem tại ngay chánh điện này, tràng phan bảo cái sẽ được dàn ra, vì cái người giảng sanh nó được sử dụng tràng phan bảo cái. Tràng phan bảo cái chỉ được sử dụng cho những đại lão và thượng hoặc là những cái người đã giảng sanh, thì lúc đó làm nghi lễ tại đây 2 ngày, ngày giảng phan và ngày phát tràng ở tại đây luôn, đến ngày đi thiêu là nhà hoàng đi thiêu, rồi sang lọc xá lợi tại đây luôn. Và bộ xá lợi đó tôi không cùng tới một yên, tôi để tại đây để cho tụi con có cái tháp thờ. Tôi không biết là từ đây tụi con có làm cái chỗ cái xá lợi chưa đó, thì tôi nói bất cứ bộ xá lợi nào mà giảng sinh tại đây sư phụ sẽ để lại đây để cho làm niềm tin của gia đình Phật tử Nguyên Thiện, được chưa? Tôi không có lấy một hộp nào hết, để đây tụi nguyên bộ nào ở đây là để đây đó. Thì rõ ràng là thầy về đây để mục đích là phát triển cái niềm tin, dạy cho các em biết cách hộ niệm, biết cách. Và tôi nói là tôi chỉ có trách nhiệm với 4 người hiện tại tôi hứa đó, là ba má hậu lần 2 này, bác Thiên là 3 này, với cái bà mẹ Việt Nam là 4, với hình như có 1 người nữa. Dạ có. Là 5 người. Hiện giờ tôi chỉ có hợp đồng với 5 người đó thôi nha, còn tất cả đều không có chết thì nên tôi không có nhận. Không thiện hành làm gì chết, thiện hành sống mãi không chết nha. Bây giờ tôi nói trước tôi nhận 5 người. Ai? Ông là đương nhiên dân trong làng khỏi nói rồi, ông là dân cư dân trong làng là khỏi nói, người nào mà có đến có làm tới giờ này vẫn còn khỏi có thành lý, cũng là dân của làng là bổn phận thầy cái đó rồi. Ông có đến trong làng mà ở nói rồi, ông là cơ hữu rồi, ông có nói rồi, hiểu chuyện cơ hữu không? Cơ hữu không phải nói nữa, mà ông còn phải có nhiệm vụ chạy lui chạy tới mà lo trong cái hội niệm nữa. Ông về ông thấy tôi phải kiếm cái bờ mới dài còn trẻ, tôi mọi người tôi chán nó tôi đừng có kiếm, mai mốt rồi đó là chạy không kịp nữa. Tôi chỉ lo cái đám đầu tiên là con thành nhất dạy hết, đám thứ hai cũng ngon vậy, nhưng mà đứa con đầu lòng lúc nào cũng cưng hết. Thì con hiểu đứa con đầu lòng không? Đứa nào đứa con đầu lòng là được cha mẹ dùng hết cái đó, đầu lòng của Nguyên Thiều chứ không phải đầu lòng của thần Nguyên nha. Tôi đều đã không biết người dạy hết á, nó là chuẩn bị hết đầy đủ để dạy cho các em từ bước một giây, các em sẽ quen nái câu văn sư phụ đứng dạy tại sao để sử dụng kinh này, cái quan gia thế này, cái mặt thế này là phải dùng cái gì, dùng dạy hết, dạy thực tế luôn, dạy từ A tới Z cho đến ngày sàng học sao lại luôn. Bây giờ tôi hứa là 5 người, thì trong này tôi lý danh này, ông Bắc Tiên là 1 này, ba má hậu là 3 này, 2 3 này, ba mẹ Việt Nam là 4 này, với 2 nữa là 5. Rồi nha, không có gì trở ngại nữa nha. Là ngày mai đó, là tôi muốn là phải tràn thăng một cái là ngày mai. cố gắng phải xong cho tôi. Không biết là có ai lo cái này chưa? Dạ, có đầy đủ rồi, xong cái này tụi con làm liền. Dùng lên cho tôi, tại vì ngài xuất gia của đạo tràng này đó mà không có trầm pháp con cái là không cách giới đâu. Có đầy đủ rồi. Dạ. Con muốn cái chùa này đó là hưng thịnh á, khi thi hộ pháp hộ tụi con khỏi cần đi mua lên cũng có tiền trả nữa. Chỉ cần tụi kinh cho tôi đi, dùng cái truyền chú đi, bảo đảm với tụi con không có thiếu đâu. Rồi giờ là nữ trang rõ ràng thầy giải thích không có gì không thắc mắc với con hết á. Còn hỏi gì không? Dạ con ơi, cái ông sư phụ và tất cả quý vị, có một cái là bây giờ con ở đây cho tới thứ tư, tại vì con không có biết chị gì hết bệnh, cho nên con nói là con ở đây thứ tư luôn, rồi con cũng phải về nhà. Được, đi sau khi khỏi giới xong rồi tôi chờ cho tới ngày mai tôi khỏi giới cho cô đó là ok rồi, lúc đó là cô được bảo vệ rồi. Còn bây giờ đó là quan gia cái chủ nó canh nó kéo cô để cho cô không được khỏi giới. Rồi chúng ta hồi hướng cho quý vị, hồi hướng tất cả, hồi hướng cho cô coi như là hồng trang đó, ngày mai là hồng trang đó, là coi như là bây giờ hoàn thành cái tâm nguyện là cổ sẽ là cái người đi đi cô tại đây để mà hướng dẫn cho Nguyên Thiệu, để nơi đây sẽ có năm cái người mà sẽ trở thành long trưởng của đạo Phật trong hệ thống mình ở tại cái thành phố Denver này nha. Bảo đảm chúng ta với cái tâm lành, mỗi người chúng ta đều cầu nguyện cho cô Liễu Trang sau khi trở thành thiết nữ Hồng Trang thì sẽ là trở thành hướng dẫn từ một cái đồn quán mà trở thành một cái đạo tràng, một cái đạo tràng mà chánh pháp. Nghĩa là sư phụ con đâu không có một cái đổi tên của họ gì, nhưng mà cái chữ đạo tràng có nghĩa là nơi đây là 7 ngày đều có trì kinh, có thuyết kinh thuyết kệ, còn đồn quán chỉ có cuối tuần thôi, nó khác nhau chỗ đó. Quyền đem tâm định này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn hạnh Phật đạo. Rồi bây giờ chúng con 12:15 chúng ta nghỉ. Mấy giờ sẽ ăn trưa vậy Nữ Trang? Dạ con nghĩ là các em nó quen rồi đó. Dạ thì coi như 1 giờ ăn đi, chúng ta giải y. Dạ. 1 giờ chúng ta ăn xong thì tập trung đi giải quyết điều kiện là bắt đầu chúng ta tối nay sinh hoạt 2 tiếng, tối nay tôi giảng kinh Địa Tạng từ 6 giờ tới 8 giờ, tôi giảng 2 tiếng. Bây giờ chỉ dành thời gian cho các em làm, tại vì ăn trưa xong thì phải làm rất nhiều chuyện còn dang dở, rất nhiều chuyện còn dang dở. Để mình không sinh hoạt gì, tới 6 giờ chiều ăn cơm xong chúng ta giảng 2 tiếng kinh Địa Tạng. Rồi, chúng ta để yêu.